Thiếu gia ngông cuồng, chương 356, góc truyện audio.com, chấm, Tần Minh nhanh chóng phá án, và tìm được bằng chứng của ba kẻ cố tình làm bẩn quần áo của Mộc Tư Thuần. Anh mắng cho mấy người này tâm phục khẩu phục, sau đó phản kích một cách bá đạo, chút giận thay cho Mộc Tư Thuần. Không ai có thể ngờ được một người đàn ông con trai như Tần Minh lại am hiểu nhiều loại son như vậy. Ngay cả màu son số bao nhiêu mà anh cũng có thể nói chuẩn xác. Khiến mấy ả không thể phản bác. Thật ra vốn dĩ Tần Minh cũng không biết gì về mấy món mỹ phẩm này. Nhưng trước đây lúc hẹn hò với Lý Mộng, cô ta rất thích nghiên cứu những thứ này. Ngày nào cũng cầm tạp chí đòi Tần Minh mua cho mình. Tần Minh liếc nhìn, một thỏi son mà có giá tận 4-500. Lần nào Lý Mộng cũng đòi mua hẳn một hộp, hơn nữa còn phải chọn riêng số màu của son. Tần Minh cũng đành phải nghiên cứu cùng cô ta. Anh ăn mặc tiết kiệm và đi làm thêm khắp nơi, thậm chí còn vay tiền. Cuối cùng cũng mua được son vào sinh nhật của Lý Mộng, nhân tiện trịch một trận. Bây giờ Tần Minh nghĩ lại, lúc trước đúng là thiệt thòi. Tần Minh cũng không thể để Mộc Tư Thuần bị ăn hiếp vô cớ. Sau khi đưa ra một đống chứng cứ và mắng ba con ả khốn nạn và đáng ghét này xong, Tần Minh cầm cốc cà phê mà mấy ả đã uống và hắt vào bọn họ. Á, bà ả Tiểu Na mất cảnh giác. Bọn họ càng không ngờ Tần Minh lại to gan đến thế. Đang ở trong nhà đạo diễn Phùng mà dám ngang ngược như vậy. Toàn thân bà ả đều bẩn thỉu. Tóc tai, mặt mũi và quần áo đều dính cà phê. Hành vi ăn miếng trả miếng của Tần Minh khiến các diễn viên xung quanh sững sờ không thốt nên lời. Người này to gan quá đi mất. Đào Thanh Thanh càng tức giận hơn. Ả nâng ngực Tiểu Na cùng công ty với cô ta. Nhờ vào gương mặt mà khá nổi tiếng trên mạng. Thân hình nóng bỏng, ngực khá lớn nên vừa ký hợp đồng nghệ sĩ nữ với công ty truyền thông và giải trí Hưng Thái. Hôm nay ả đi cùng cô ta đến đây để giành vai diễn trong bộ phim của đạo diễn Phùng. Đều là nghệ sĩ cùng công ty. Cô ta đã nói rằng muốn bảo vệ Tiểu Na nhưng lại không thành công. Với tư cách là một diễn viên nữ khá nổi tiếng trong giới, Đào Thanh Thanh cũng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô ta quát lớn, ngang ngược, các người cút ra ngoài cho tôi. Ở đây không chào đón các người. Tần Minh nói, ngại quá, chúng tôi được mời tới đây. Nếu đạo diễn Phùng nói rằng em gái tôi thử vai không thành công thì chúng tôi sẽ lập tức rời đi. Nhưng cô có quan hệ gì với đạo diễn Phùng? Đào Thanh Thanh nở nụ cười và nói, thật nực cười. Tôi có quan hệ gì với đạo diễn Phùng ư? Đạo diễn Phùng có ơn với tôi. Có thể nói ông ấy là nửa ơn sự của tôi. Quan hệ giữa tôi và đạo diễn Phùng là chuyện mà một tên quản lý tép riu như anh có thể biết sao? Nhìn hành vi của anh thôi cũng biết hai người là loại người như thế nào rồi. Anh thật sự muốn tôi bảo đạo diễn Phùng đuổi anh ra ngoài à? Không cần thể diện nữa sao? Ả nâng ngực và mấy cô bạn rất tức giận. Nhưng khi thấy Đào Thanh Thanh ra mặt vì mình thì bọn họ lập tức giả vờ giả vịt. Ra vẻ đáng thương. Chị Đào, bọn em, thật sự oan uổng quá. Anh ta thật quá đáng. Một chiếc cốc rơi xuống. Anh ta dựa vào đâu mà hắt cà phê vào ba người chúng em chứ? Đào Thanh Thanh bực bội trừng mắt nhìn ba cô ả, trong lòng cô ta thầm nói. Các người đừng nói lung tung nữa. Đã bị bắt được chứng cứ rồi. Còn thiếu bước tìm son môi trong túi sách thôi. Nếu không phải cùng công ty thì cô ta cũng chẳng thèm quan tâm đâu. Mộc Tư Thuần lo lắng nói. Anh rể, chúng ta phải làm sao đây? Chị Đào này quả thực rất được đạo diễn Phùng yêu ái. Nghe nói cô ta là một trong hai nữ chính trong bộ phim mới này. Tần Minh nói. Không sao, lần này không thành công thì còn lần khác. Hơn nữa với nhân phẩm của đạo diễn Phùng, chẳng lẽ ông ta là đạo diễn lớn không thèm nói đạo lý sao? Đào Thanh Thanh thấy Tần Minh không chịu đi thì cũng rất tức giận. Cô ta xông thẳng vào phòng tìm đạo diễn Phùng Đại Cương. Mấy diễn viên nam bên cạnh không nhịn được mà quở trách Tần Minh. Chàng trai à, cậu làm quản lý kiểu gì vậy? Sao có thể làm ra chuyện này trước mặt mọi người chứ? Đúng vậy, đó là chị Đào, là người có tiếng tăm trong giới. Chị ấy nổi tiếng là tốt tính mà lại bị cậu chọc giận thành như vậy. Tính tình của người mới như anh đúng là nóng này. Còn không có công ty phía sau mà đòi lật trời à, mau xin lỗi chị Đào đi. Bỏ đi, có người không biết tự lượng sức mình. Chúng ta cũng hết cách. Hơn nữa cậu phân tích kiểu gì vậy? Tất cả đều là lời nói từ một phía của cậu. Không có bằng chứng thì đều phí công vô ích. Đợi lát nữa bị đuổi ra ngoài rồi mới thấy hối hận. Không biết tự lượng sức mình gì cả. Thôi kể, bọn họ chưa trải sự đời. Dù sao người hối hận cũng là bọn họ. Mấy diễn viên nam bảnh bao và đám ông chủ phong độ này cứ anh một câu tôi một câu khiến Mộc Tư Thuần vô cùng tức giận. Cô ta cảm thấy bất bình thay Tần Minh. Rõ ràng cô ta là người bị hại. Tại sao lại trở thành lỗi của Tần Minh? À, nâng ngực Tiểu Na vẫn đang giả vờ khóc. Khiến Mộc Tư Thuần nổi giận sau nhiều lần tích tụ sự khó chịu. Cô ta hạ giọng, nói với vẻ khinh thường. Mấy người này là ai vậy? Mình người dạng chó à, chẳng phải là muốn nịnh nọt Đào Thanh Thanh sao? Bởi vì cô ta là người nổi tiếng trong giới. Từng đoạt giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Hơn nữa còn quen biết nhiều người. Không phân biệt tốt xấu. Tần Minh nói. Đó là bản chất của con người rồi. Giữ thể diện cho đàn chị trong giới luôn có ích hơn giữ thể diện cho một người mới mà mình không quen biết. Ngành nào cũng như vậy cả. Đều vì lợi ích mà thôi. Biết rõ là sai nhưng vẫn muốn sai đến cùng. Đâu còn chỗ nào sạch sẽ chứ. Sau này em cũng phải quan sát một chút. Mộc Tư Thuần câu hiểu câu không? Nhưng vẫn gật đầu và nói. Em sẽ nghe lời anh rể. Tần Minh bật cười. Cảm giác như anh trai đang dạy bảo em gái mình vậy. Anh rất có ý thức trách nhiệm. Không bao lâu sau thì đạo diễn Phùng đi ra ngoài. Ông ta là một người đàn ông bị hói. Mặc quần áo bình thường. Cầm một sấp bản thảo và nhanh chóng đi tới. Sau đó ông ta nhìn xung quanh một lượt. Đào Thanh Thanh cũng đi ra theo và nói. Đạo diễn Phùng, Tiểu Na là người của em. Em rất hiểu cô ấy. Cô ấy sẽ không làm loại chuyện đó. Cô ấy có ý tốt muốn nhắc nhở mà lại bị coi là người độc ác. Hơn nữa người quản lý này không thèm trao đổi mà đã vội vã xông đến. Thấy Đào Thanh Thanh mời đạo diễn Phùng ra ngoài. À, nâng ngực Tiểu Na và đám bạn càng khóc dữ dội hơn. Cố tình làm ra vẻ người bị hại chịu uất ức. Các diễn viên nam bên cạnh cũng khoanh tay xem cuộc vui. Bọn họ đều không vừa mắt Tần Minh và Mộc Tư Thuần. Chỉ chờ để xem họ xong đời. À, nâng ngực Tiểu Na còn lén nhếch môi cười. Sau đó à nói bằng khẩu hình. Các người chết chắc rồi. Nhưng khi nhìn thấy Tần Minh, đạo diễn Phùng lập tức niềm nở bước tới. Cậu Tần, sao cậu lại tới đây? Ồ, không ngờ cậu lại đến nhà tôi. Đúng là khách quý mà. Khiến ngôi nhà nhỏ này của tôi được vẻ vang. Đạo diễn Phùng nhiệt tình bắt tay với Tần Minh. Vẻ mặt vinh hạnh kia không hề giả tạo chút nào. Tần Minh cũng rất kinh ngạc. Vị đạo diễn Phùng này quen biết anh sao? Tần Minh cũng không quan tâm lắm. Dù sao anh cũng có hai thân phận. Nói không chừng trước đây từng gặp nhưng anh quên rồi. Anh nói. Đạo diễn Phùng, xin chào. Đã xảy ra một số chuyện. Làm phiền ông rồi. Đạo diễn Phùng lập tức giơ tay lên trước và nói. Hai, chuyện của cậu Tần chính là chuyện của tôi. Nghe nói có người kiếm chuyện với cậu Tần. Ai vậy? Chấm. Đào Thanh Thanh và ba người phe cô ả nâng ngực đều sững sờ. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao trong đạo diễn Phùng này lại có vẻ khiêm tốn trước mặt chàng trai này nhỉ? Không ngờ họ lại quen biết nhau. Không đúng, hình như đạo diễn Phùng gọi chàng thanh niên này là cậu Tần. Đạo diễn Phùng là một người nổi tiếng và có vị trí vững chắc trong giới. Biết bao ngôi sao và đạo diễn đang hot gặp ông ta đều tỏ ra thành thật. Nhưng chàng trai vô danh này lại khiến đạo diễn Phùng phải nhún nhường như vậy. Không biết anh có địa vị gì nhỉ? Xét về lý thì ngay cả Tần Minh cũng không rõ lắm. Nhưng Tần Minh không hề bối rối. Anh chỉ vào ba người nhóm ả nâng ngực và nói. Ba người họ cố ý kiếm chuyện với chúng tôi. Đạo diễn Phùng nhíu mày. Ông ta lập tức đứng thẳng người và nói với ba ả, mấy người được công ty truyền thông và giải trí Hưng Thái giới thiệu đến phải không? Với tư cách một trong những nhà đầu tư, tôi đã giữ thể diện đủ rồi. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không chọn diễn viên có phẩm hạnh không đứng đắn. Mời về cho. Chuyện này, ả nâng ngực còn đang giả khóc thì chợt khóc không ra nước mắt nữa. Cô ả im lặng đứng nguyên tại chỗ. Nhìn về phía Đào Thanh Thanh với vẻ rất không cam tâm. Khó chịu và tức giận. Đào Thanh Thanh vội vàng lảng tránh ánh mắt của ba ả này. Lúc này trong lòng cô ta đang rất hoảng sợ. Cô ta không ngờ một người không có gì đặc biệt như Tần Minh lại được đạo diễn Phùng tiếp đãi nhiệt tình như vậy. Cô ta phải nhanh chóng tìm cách nhận lỗi. Không thể vì mấy đàn em trong giới mà hủy hoại tương lai của mình. Ba người nhóm ả nâng ngực rời đi với sự xấu hổ và giận dữ. Mấy ả vốn tưởng rằng đây là cơ hội để nhanh chóng nổi tiếng. Nhưng cuối cùng lại bị người ta làm cho nhục nhã. Mộc Tư Thuần thì kinh ngạc che miệng. Cô ta kéo tay Tần Minh và hỏi với giọng rất kích động. Anh rể, sao anh lại quen biết đạo diễn Phùng vậy, Cách Chương?